Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, liên tiếp bài. Thạch Hạo xác thực rất mạnh, nhưng là, người lại yêu nghiệt lại há có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Mà lại, cường giả như vậy thế nhưng là hết thầy có ba cái. Chỉ là tiểu bối, một tên áo xanh lão giả xuất thủ trước, một tay lăng không ấn xuống, lực lượng bản thân cùng nguyên tố đem kết hợp, hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Nhưng mà, một mảnh mê vụ mở ra, để trong sảnh người đều là mở mắt như mù. Khi mê vụ biến mất lúc, mọi người đều là khiếp sợ phát hiện, xuất thủ lão giả ảo xanh đã nằm trên mặt đất, ngực bị sinh sinh đánh ra một cái hố tới. Chết rồi, tê, mọi người đều là kinh hãi. Mặc dù trước đó sương mù nồng nặc, để thị lực cơ hồ đã mất đi hiệu quả, nhưng là, muốn tại chính diện đem một tên chú Vương Đình oanh sát. Cái này há lại chỉ là quan tự tại có thể làm được. Công kích tập đến, chú Vương Đình làm sao cũng có thể làm ra ứng biến. Há lại sẽ không có chút nào phòng bị đất bị oanh sát. Vấn đề là, Thạch Hạo đang yên đang lành tại đứng đó. Toàn thân trên dưới lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Có thể Thạch Hạo bên người lại không có cao thủ khác có thể giúp hắn xuất thủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khác hai tên chú Vương Đình đều là do dự. Bọn hắn có thể nửa điểm cũng không muốn chết a. Chu Kỳ hừ lạnh một tiếng, lấy ánh mắt bén nhọn đảo qua cái này hai tên chú Vương Đình. Các ngươi ăn của ta, dùng của ta, tài nguyên tu luyện cầm bao nhiêu? Hiện tại muốn các ngươi xuất lực, các ngươi dám không theo? Nếu như hai người này là bổ thần miếu mà nói, vậy hoàn toàn có thể mặc xác Chu Kỳ. Nhưng bọn hắn chỉ là chú Vương Đình, lại nào dám cùng Chu gia trở mặt? Bằng không bọn hắn khẳng định phải lọt vào Chu gia truy sát, đưa xong tính mệnh. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng chỉ có kiên trì lên. Bọn hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Nhưng mà mê vụ lần nữa mở ra, mà khi mê vụ biến mất thời điểm, hai người này cũng đều nằm trên mặt đất, đều là ngực bị đánh ra một cái hố. Toàn bộ quá trình cũng liền thời gian một hơi thở. Thời gian một hơi thở, một tên quan tự tại thế mà miểu sát hai tên chú Vương Đình. Đây là khái niệm gì? Cái này sao có thể? Thế nhưng là, Thạch Hạo bên người thực sự không có người bên ngoài a. Không phải Thạch Hạo hạ thủ, chẳng lẽ là quỷ sao? Quỷ, người tu võ đương nhiên không tin quỷ thần. Bọn hắn bản thân liền là tại nghịch thiên cải vận. Theo bọn hắn nghĩ, quỷ cũng chỉ là một cái khác loại tồn tại, cùng người bình thường trong lòng quỷ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn lại là cảm nhận được sợ hãi. Thật chẳng lẽ có quỷ tồn tại? Trương Động, ngươi đến đem hắn cầm xuống. Chu Kỳ nói ra, hướng về bên cạnh một lão giả nói ra. Lão giả cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, được, hắn nhưng là bổ thần miếu cường giả. Xuất thủ cầm xuống một tên nho nhỏ quan tự tại liền cùng chơi giống như. Hắn nhanh chân mà đi, hướng về Thạch Hạo đi tới. Ông, mê vụ mở ra, lần nữa bao phủ ra. Hừ, giả thần giả quỷ, lão giả khinh thường nói. Mặc ngươi mê vụ lại che mắt, nhưng ngạnh thực lực chênh lệch cách bày ở đó đâu. Mà lại, hắn vẫn có thể nhìn thấy xa ba trượng địa phương. Có dài như vậy khoảng cách giảm sóc, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem Thạch Hạo oanh sát. Đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người bỗng nhiên lao đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Muốn chết, lão giả cười lạnh, nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại là kinh ngạc không gì sánh được, bởi vì đây cũng không phải là Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ? Đây là đánh cái nào biến ra? Là, vừa rồi ba người kia đều là bị người này giết chết. Căn bản không phải Thạch Hạo. Nghĩ tới đây, hắn lập tức trở nên nghiêm nghị, có thể miểu sát ba tên chú Vương Đình. Người này thực lực cực khả năng đạt đến bổ thần miếu. Bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì hắn đã đốt lên hương hỏa, chiến lực cường đại không gì sánh được. Một quyền tập đến, oanh, khí tức đáng sợ sôi trào, mang theo vô thượng nghiền ép. Lão giả lập tức sắc mặt đại biến. Đây không phải bổ thần miếu, mà là đại tế thiên. Hắn vừa định kêu to, có thể một quyền đã là tập đến, bành một chút, trực tiếp đem hắn trái tim tính cả sinh cơ cùng một chỗ vỡ nát. Bổ thần miếu thì như thế nào? Cùng đại tế thiên so sánh, ngay cả sách giày cũng không xứng. Đại tế thiên chi tại bổ thần miếu, đây chính là trên cấp độ sinh mệnh bay vọt, chiến lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Lão giả bị miểu sát, ngay cả một chữ đều không kịp kêu đi ra. Thạch Phong cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt lại về tới trong tiên cư. Thạch Hạo cũng đem mê vụ thu vào. Trên thế giới này, có thể làm cho đại tế thiên cường giả như vậy phối hợp một tên quan tự tại. Ngoại trừ cha ruột bên ngoài, còn có những người khác sao? Lại chết, nhìn thấy bổ thần miếu lão giả đột tử tại đất, mà lại tử trạng cùng lúc trước ba người giống nhau như đúc. Trong sảnh tất cả mọi người đều là mồ hôi thân run rẩy. Giữa ban ngày đều có loại toàn thân rét căm căm cảm giác. Bởi vì cái này quá không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Đi mời ba vị cung phụng tới. Chu Kỳ đột nhiên nói ra, cái gọi là ba vị cung phụng chính là Chu gia dùng nhiều tiền mời ba vị đại tế thiên cường giả. Bình thường ngay tại Chu gia tu luyện một chút, thuận tiện bảo hộ một chút Chu gia an nguy, cùng giả bộ một chút bề ngoài, muốn mời bọn họ xuất thủ, đây chính là còn muốn bỏ ra cực lớn đại giới. Đúng, Chu Tuyết lệnh vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Thạch Hạo cũng không vội, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ phải từ từ chơi tư thế. Chỉ chốc lát, Chu Tuyết lệnh liền mời ba tên cường giả tới. Cái thứ nhất là nhìn qua hơn 70 tuổi lão già, mặc một thân vải xám trường bào, tóc trắng phơ, có một loại phiêu giật xuất trần tiên khí. Người thứ hai thì là cái trung niên phụ nữ, tướng mạo miễn cưỡng được xưng tụng mỹ lệ, nhưng xương gò má quá cao, cho người một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Mà nàng còn mặc vào một thân hồng y, tiên diễm không gì sánh được. Cái thứ ba lại là tiểu hài, nhưng lại nhìn kỹ, hắn trên trán tràn đầy nếp nhăn, ánh mắt cũng tang thương không gì sánh được. Hiển nhiên hắn cũng không phải là chân chính tiểu hài, mà là giống tiểu hài lão nhân thôi. Nhưng là ba người này đều là đại tế thiên cường giả, Thạch Hạo không dám khinh thường. Đại tế thiên muốn giết hắn chỉ cần nhất niệm mà thôi. Chu lão quỷ, ngươi mời ta đám ba người xuất mã chính là vì giết như thế một tên tiểu quỷ. Tiểu hài hình dáng cường giả nói ra, trên mặt cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn xác thực xem thường Chu Kỳ, thế nhưng là đối phương cũng không phải đồ đần a. Thế mà mời bọn họ ba cái ra mặt đối với một cái nho nhỏ quan tự tại xuất thủ. Cần biết bọn hắn ra một lần tay liền muốn thu lấy kinh người tài nguyên tu luyện. Chu Kỳ thế mà bỏ. Đầu óc có hố sao? Bắt lấy hắn, muốn sống cũng không thể dồn tan. Chu Kỳ nói ra yêu cầu. Đây không phải lật qua tay sự tình. Tiểu hài hình dáng cường giả cười quái dị nói. Thạch Hạo lắc đầu, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xuất thủ. Được rồi, ngươi xuất thủ hay không đều là một con đường chết, hay là cho ngươi một cơ hội đi. Cái gì? Tiểu hài hình dáng cường giả không khỏi bật cười, hướng về khác hai tên đại tế thiên cường giả nhìn lại. Các ngươi nghe một chút, người tuổi trẻ bây giờ đều là thế nào? Vải xám lão giả cùng nữ tử áo đỏ đều không có để ý tới hắn, một bộ rất cao ngạo bộ dáng. Đại tế thiên cường giả xác thực có tư cách dạng này. Tiểu tử, ngươi chỉ là quan tự tại tu vi, có thể bị lão phu cầm xuống, cũng là mộ tổ bốc lên khói xanh. Tiểu hài hình dáng cường giả cười nói, một bên hướng về Thạch Hạo đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.